Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 27, hắn trở lại. 1. Tú Vân cô em, một loại vật này quấn quýt, đều có cái gì tâm nguyện không? Giống như nhà ta trước kia tử, lúc đi nhìn thấy ta mang bầu, lo lắng chúng ta cô nhi quả mẫu, không nỡ bỏ đi, cho nên liền quấn ta. Các ngươi muốn không hỏi một chút quấn nhà ngươi nhị muội đồ vật có cái gì tâm nguyện không? Chu, quả phụ thật chân thành nói đến, nhưng là vật kia không giống có cái gì tâm nguyện không dáng vẻ. Ta cảm giác nàng chính là muốn làm nhà ta nhị muội, không giết chết không bỏ qua dáng vẻ. Mẹ ta tâm lý khổ, nhưng đối mặt Chu quả phụ còn có thể nói hai câu lời thật lòng. Dù sao hai người cũng coi như đồng cam cộng khổ quá. Chu quả phụ trầm ngâm hồi lâu, mới sắc mặt rất là nặng nề theo ta mẫu thân nói đến. Vật này có thể là cái ác đồ vật. Ta nghe Chu đại hồi đó nói qua, hắn loại này quỷ chính là một dạng phổ thông quỷ. Có một loại quỷ đó là ác quỷ, ngay cả hắn cũng không dám chọc. Cái loại này quỷ oán khí nặng, cũng không cố kỵ, ngược lại dây dưa tới người liền là một kiện căm tức chuyện. Chuyện này, sợ ngươi chỉ có tìm Khương sư phó a. Tìm, nhưng là quá lâu như vậy, cũng còn không có tín nhi. Lòng ta đầy trong a, khi đó truyền tin xa xa không phát đạt như vậy. Trừ khổ đợi, ba mẹ ta không có khác biện pháp. Lại vừa là ba ngày trôi qua, thôn này bởi vì nhị tỷ sự tình trở nên có chút sầu vân thảm vụ đứng lên. Ngày xưa tường hòa yên lặng chính ở dần dần biến mất. Mọi người tâm lý cũng có tâm sự, gặp mặt nói chuyện phiếm chào hỏi thiếu. Mỗi đêm nhà nhà đều là thật sớm ngủ. Bất đắc dĩ rất nhiều người nhà vẫn có thể nghe được nửa đêm quỷ dị kia hí khúc âm thanh. Bởi vì ta nhị tỷ tình huống đã nghiêm trọng đến mỗi ngày ban đêm 11 điểm vừa qua, nàng ở đi tới mộ phần trên đường cũng sẽ vừa đi vừa hát. Ta không dám nói, lại không dám thừa nhận. Trong lòng ta cho là ta nhị tỷ sắp tử. Bây giờ đang ở ban ngày nàng mấy có lẽ đã không lớn mở mắt. Thỉnh thoảng mở mắt, ánh mắt kia cũng lại là mấy ngày trước cái loại này trống rỗng. Mà là dùng một loại ánh mắt oán độc quan sát tỉ mỉ nhà ta mỗi một người. Giống như là đang suy tư cái gì. Ta biết khi đó tuyệt đối không phải ta nhị tỷ, mà là tên nữ quỷ đó xem một chút đi. Người nữ kia quỷ ở ban ngày cũng có thể dây dưa tới ta nhị tỷ. Ta nhị tỷ không phải là sắp chết sao? Nhớ tới cái này ta liền rất thương tâm. Nhưng là ta lại không có năng lực làm. Có đến vài lần ta đều nhớ tới đêm đó ở trong mồ gặp gỡ. Nhớ tới trên cổ treo hổ chảo đêm đó biểu hiện kinh người. Ta nghĩ rằng lấy xuống đưa cho nhị tỷ đeo. Nhưng là đều bị ba mẹ kiên quyết ngăn cản. Ta ngay cả len lén cho nhị tỷ đeo lên cũng không có cơ hội. Bởi vì bọn họ bây giờ cơ hồ là ngày dạ cũng trông coi nhị tỷ. Cha ta mấy ngày cũng không làm sống. Ta một lần cuối cùng nghẹn gấp. Hỏi ba ta. Vật này thật hữu dụng, tại sao không để cho ta cho nhị tỷ đeo lên? Cha ta cân nhắc nửa ngày, cuối cùng lần đầu tiên bất đắc dĩ trả lời ta, nếu như ngươi lấy xuống, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn, có càng dự không ngờ được sự tình phát sinh, lại nói cũng không nhất định có thể cứu ngươi nhị tỷ. Ngươi nhị tỷ ta sẽ hết sức, ta không thể lại mất đi một đứa con trai. Cha ta trong lời nói ý tứ, đối với khi đó ta tới nói, lý giải khó khăn một chút, nhưng ta lại nghe biết, ta lấy xuống, sẽ có càng đáng sợ hơn sự tình phát sinh, ta không thể gỡ xuống vật này, cho nên, ta không có năng lực làm, loại cảm giác đó giống như là một cái lạnh giá bàn tay, trực tiếp nắm chặt ta kia tiểu tiểu trái tim, để cho ta cảm giác trước đó chưa từng có nặng nề cùng kiềm chế. Ba ngày sau buổi chiều, một ông lão nhi xuất hiện ở trong thôn. Lão đầu này bẩn thỉu, mặc một bộ màu xám tay ngắn xác lương áo sơ mi, cũng dửng dưng phanh ngực. Một cái có béo mập gấu quần cùng đáy quần quần, dùng một cái vải thừng buộc lên. Buồn cười là cái điều béo mập quần, một cái ống quần bị hắn nhắc tới đầu gối trở lên. Một cái cứ như vậy trực tiếp rũ, càng mới vừa hạ hoàn điền tựa như. Lại cẩn thận chút nhìn, lão đầu nhi này nơi nào mặc cái gì màu xám xác lương áo sơ mi. Rõ ràng chính là màu trắng, chỉ là bởi vì quá bẩn, không nhìn ra bản sắc mà thôi. Ngoài ra tóc hắn cũng lộn xộn. Đảo trưởng không ngắn, chòm râu cũng củ kết. Trên mặt cũng là có một ít không giải thích được vết tích. Không nói rõ ràng đó là cho bụi, hay lại là đất sét. Cứ như vậy một ông lão, buổi chiều vô thanh vô tức xuất hiện ở trong thôn. Cõng lấy sau lưng một đôi tay. Con mắt gian rào ở tháng 9 trong đồng ruộng đông nhìn một chút. Tây nhìn một chút, còn bất chợt cười một tiếng. Phảng phất hắn cũng ở đây khen ngợi tháng 9 thu trong thiên địa. Thành thục nông tác vật là thịnh soạn như vậy. Như vậy lão đầu, để cho thôn một đám 6, 7 tuổi hai tử nhìn đến không giải thích được. Sinh lòng cảnh giác, lại để cho trong thôn những người lớn không từ đâu tới cảm giác một loại thân thiết. Cái này hình tượng bọn họ quá quen thuộc. Đây không phải là ở trong thôn đã biến mất rất lâu Khương lão đầu nhi sao? Hắn sau khi biến mất, người trong thôn môn đã từng nhắc tới quá hắn. Ai cũng biết đối với một cái cô lão đầu tử có một ít đồng tình tâm. Coi như lão đầu tử này rất bỉ ổi. Đã từng có người lo lắng nghĩ tới Khương lão đầu nhi có thể hay không ở 7 năm trước cái kia rất lạnh mùa xuân cho chết rét. Nhưng vừa nói ra cũng bị mọi người chối. So với cái này, mọi người càng muốn tin tưởng lão đầu nhi này là đầu nhập vào thân thích đi. Có một lần hắn nhị cữu không phải là tới sao, là Khương lão đầu nhi sao, trong thôn có thôn dân bắt đầu cho hắn chào hỏi. Đối với từng tại trong thôn, lãng sao sao, lâu như vậy một người. Chất phác thôn dân là có cảm tình, nếu không cũng sẽ không sinh lòng thân thiết. Là liệt, Khương lão đầu nhi nhiệt tình đáp lại. Mấy năm nay ngươi cũng đi đến nơi nào nha, sợ là có tốt hơn một chút năm không thấy ngươi. Lại có, nhiệt tâm thôn dân hỏi. Đi Bắc Phương nhà thân thích, nhớ tới nơi này ớt, hột tiêu, ba thích, được, thoải mái ý tứ, kỵ nữ đẹp đẽ, ta lại trở lại. Đúng trong thôn Lưu Phương nàng nhớ ta không mà các ngươi không thể thông suốt. Lừa gạt, ta cáp, cho ta nói đàng hoàng. Nàng nhớ ta không, Khương lão đầu nhi nghiêm trang trả lời. Tại chỗ thôn dân tức sạm mặt lại, có thể cuối cùng lại không nhịn được phát ra một trận tiếng cười âm thanh âm. Khương lão đầu nhi chính là Khương lão đầu nhi, bản sắc không thay đổi a. Lưu Phương là trong thôn tối cô nương xinh đẹp. Khương lão đầu nhi thích nhất đi theo người khác phía sau. Có một lần còn bị tức giận Lưu Phương lão hán nhấc lên chỗi theo ở phía sau đuổi theo quá. Tuy vậy cũng đuổi đi không đi Khương lão đầu nhi. Ngày thứ hai hắn như thường đi theo Lưu Phương. Tốt ở trong thôn người sau đó quen thuộc hắn bẩm tính. Cũng liền do hắn đi. Không nghĩ tới lần này đến. Ha ha, Khương lão đầu nhi. Người Lưu Phương lập gia đình. Sợ là sẽ không nhớ ngươi la. Có thôn dân trêu chọc đến. Này Khương lão đầu nhi trở lại một cái. Tựa như cùng cho này cái lòng người bàng hoàng trong thôn rót vào sức sống dược tề. Mọi người không giải thích được vui vẻ. Nhiều ngày như vậy tới nay khói mù phảng phất cũng quét một cái sạch. Lưu Phương lập gia đình những lời này phảng phất một cái sét đánh ngang tai đánh vào Khương lão đầu nhi trong lòng. Lão đầu nhi này ngay lập tức sẽ đâu chỗ này ba trong miệng lẩm bẩm. Thật là Lưu Phương lão hán cũng không cân nhắc cáp ta. Lưu Phương cũng không đợi ta, chờ ta đi kiếm phần đồ cưới chứ sao. Ai Khương lão đầu nhi liên tục thở dài, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Lưu Phương lão hán cũng ở trong đám người, bị Khương lão đầu nhi làm vừa bực mình vừa buồn cười. Hết lần này tới lần khác không phát tác được. Trong thôn người nào không biết. Lão đầu nhi này là một miệng đầy chạy xe lửa hàng tùy hắn đi nói chứ. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Cũng không phải thật muốn kết hôn Lưu Phương. Khương lão đầu nhi. Nhà ta trong đất quả cà thục. Người muốn tới ăn chút gì mới mẻ quả cà. Khương lão đầu nhi. Nhà ta trong đất trái cà chua còn treo móc trứng gà. Hồng đồng đồng. Ăn ngon rất. Người muốn, Khương lão đầu nhi, nhà ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, không đi, không đi. Lưu Phương cũng lập gia đình, hôm nay lão tử muốn tiệc thực, không đi. Khương lão đầu nhi nắm tay một phát, hết sức như đưa đám đi. Ở lại đầy đất Nhi cười vui ở sau lưng của hắn. Mọi người cười tủm tỉm nhìn hắn bóng lưng. Cảm thấy lão đầu Nhi này thấy có thể vui. Ngày khác nhất định phải làm chút trong đất mới mẻ hàng cho hắn. Ừ, không để cho hắn làm việc chất phác, thôn dân đều nghĩ như vậy đến. Khương lão đầu Nhi như một làn khói Nhi đi. Các thôn dân cũng tán. Ngược lại rất nhiều năm trước liền thói quen. Lão đầu Nhi này, xuất quỷ nhập thần. Lúc này, cũng tâm tư linh lợi chút, thôn dân sẽ nhớ. Lão đầu Nhi này khi nào trở lại đây, sao không thấy cái hành lý hắn còn ở trên núi, bất quá cũng không hướng nghĩ sâu. Này Khương lão đầu Nhi phảng phất vô cùng có tồn tại cảm giác. Lại phảng phất vô cùng không để cho người chú ý. Hắn đến liền cùng hắn rời đi như thế. Mọi người là không tìm được manh mối. Mọi người tựa như ư đã thành thói quen cho hắn, xuất quỷ nhập thần. Nhà ta cũng không biết Khương lão đầu Nhi trở lại. Chỉ vì ta nhị tỷ chuyện. Ba mẹ ta đã chừng mấy ngày không ra khỏi môn. Trừ nhị tỷ buổi tối đi ra ngoài ca diễn thời điểm. Bọn họ sẽ cùng theo. Bây giờ phụ mẫu ta. Ngay cả nghỉ ngơi cũng là cực ít. Khương lão đầu Nhi ở trong thôn làm ầm ĩ thời điểm. Mẹ ta đang ở cho nhị tỷ rót cháo. Nhị tỷ bây giờ đã không sẽ chủ động ăn bất kỳ thức ăn gì. Nguyên bản là gầy gò nàng. Bây giờ càng là chỉ còn một cái xương. Ba mẹ ta đối với tình huống như vậy. Thương tiếc hết sức. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải đem thịt nạc cùng cải xanh tinh tế cắt nhỏ. Thêm nhiều chút thước. Nấu thành tựa như lưu thực một loại mặt nhăn. Các loại lạnh nhiều chút. Cưỡng ép cho ta nhị tỷ rót hết coi như là như vậy. Ta nhị tỷ cũng là nuốt vào đi ít. Phun ra nhiều. Tình huống tệ hại hết sức. Đến như thế, ba mẹ ta duy nhất hy vọng chính là Khương lão đầu Nhi. Bọn họ không tin Khương lão đầu Nhi sẽ lỡ hẹn. Bọn họ đối với Khương lão đầu Nhi tín nhiệm y hệt năm đó. Chẳng qua là thời gian này lâu. Bọn họ cũng khó tránh khỏi nóng nảy. Khóe miệng lên chuỗi dài vết bỏng rộp lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.